cô vợ hoàn hảo, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ly trở về nhà trong niềm vui khôn xiết của cả gia đình ngay khi vừa đặt chân đến cửa, má cô đã lao ra ôm chầm lấy cô, nước mắt ngắn, nước mắt dài trách móc, đến bây giờ mới chịu quay về đấy, má tưởng mày quên cái nhà này rồi chứ. Đi biển biệt suốt 4 năm trời không thèm về thăm nhà lấy. Một lần, đồ không có lương tâm, thôi nào bà, con nó vừa về đến nhà. Còn chưa kịp nghỉ ngơi mà bà đã trách móc nó. Ông Kiên, ba Hoàng Ly khuyên ngủ vợ, mặc dù bề ngoài trông ông tương đối bình tĩnh, nhưng nét mặt tỏa sáng và đôi mắt rưng rưng đã bán đứng ông. Làm sao ông có thể không vui mừng khi đứa con gái yêu của ông đã trở về sau nhiều năm ra nước ngoài theo đuổi nghiệp múa. Đúng vậy, hai bác để chị Ly vô 22. TTTUSIS bảng theo đuổi vợ cấm. Nhà đi, bên ngoài nóng muốn chết à? Hương Linh cười tủm tỉm rất tự nhiên bước vào nhà, cảm nhận được hơi mát phả ra từ điều hòa, cô thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sống rồi. Mẹ Hoàng Ly vội vàng lau nước mắt, nắm tay con gái dắt vào nhà. Hoàng Ly ngoan ngoan bước theo má, tâm trạng xúc động vô cùng. Ngôi nhà thân thuộc vẫn không có gì thay đổi, phòng khách bày biện đơn giản nhưng tiện nghi với bộ ghế salon màu vàng, bể ca cảnh lớn đặt ở phía đối diện. Do ông Kiên có sở thích sưu tập đồ cổ nên trong phòng khách có hẳn một chiếc tủ chuyên để trưng bày những món đồ có giá trị. Ánh mắt Hoàng Ly nhìn ngắm một vòng quanh căn phòng, phát hiện trên tường vẫn treo đầy những bức ảnh của cô, từ lúc còn nhỏ cho đến khi đã trưởng thành. Tấm nào hầu như cũng là khi cô đang nhảy múa, điều này có thể chứng minh cô yêu vũ đạo. Đến mức nào, ngồi xuống đây, khổ, bay mười mấy giờ đồng hồ, chắc con mệt lắm đúng không? Bà lụa đau lòng vuốt ve mái tóc của con gái. Hai vợ chồng bà vốn chỉ có duy nhất một mình cô, khỏi mồ ồ ủ. V5F phải nói tình yêu dành CS cô lớn đến mức nào. Chính vì thế, khi Hoàng Ly quyết định đi sang Anh để theo đuổi nghiệp múa, bà khóc hết nước mắt, từng cố gắng ngăn cản nhưng cuối cùng cũng đành chiều theo quyết tâm của con. Hoàng Ly gạt nước mắt, ngắm nhìn thật kỹ ba má mình. So với 4 năm trước, hai người đã già đi rất nhiều, tóc đã điểm bạc. Khuôn mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn, cô bỗng cảm thấy có lỗi khi để ba má lo lắng cho mình nhiều đến thế. Lần này trở về, cô liệt định sẽ không bao giờ rời xa người thân không A Trình nữa, đồng thời cũng muốn tìm lại một người vô cùng quan trọng với cô. Ba má, con không mệt, chỉ cần nghĩ đến việc sắp về nhà là con vui lắm. Lần này con sẽ về hẳn, không xa ba má nữa nha. Câu nói ngọt ngào của Hoàng Ly khiến ông Kiên bà lụa vui vẻ đến cười tít cả mắt. Bà lụa lườm yêu con gái. Được, được, nhớ cái miệng đấy, má chỉ. Mong con về kiếm cho má một thằng rể ngoan là. He nhi ốc th, được rồi. Nụ cười trên môi Hoàng Ly hơi cứng lại, trong đầu cô bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đã 4 năm rồi, không biết người ấy hiện như thế nào, liệu có còn đến cô nữa không? Chị Ly, em xách vali lên phòng giúp chị nha, chị có muốn lên tắm rửa thay đồ luôn không? Hương Linh đã đứng dậy ôm đống hành lý của Hoàng Ly từ lúc nào. Thấy vậy, bố mẹ của cô cũng thúc giục con gái mau lên phòng. Ông Kiên giúp xách chiếc vali lớn còn Hương. Anh Chín à Hoàng Ly chia nhau mấy chiếc túi xách cố lại. Cả ba bước lên cầu thang và vào phòng của Hoàng Ly. Vừa mở cửa ra, cô đã sửng sốt khi thấy căn phòng vẫn giống y nguyên như trong ký ức của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giường, tủ quần áo. Bàn làm việc cho đến cả chiếc đàn violin màu trắng đều không có bất kỳ thay đổi nào. Hoàng Ly bước lại gần chiếc đàn, cô vuốt ve từng phím. Những âm thanh quen thuộc vang lên khiến cô suýt bật khóc. Đồ đạc trên giường THTTJEMENVER, theo đuổi vợ câm 3, 111-1, ê hưởng 52, tim hiểu. Đã được thay mới hoàn toàn, căn phòng cũng sạch sẽ, không giống như đã bị bỏ trống nhiều năm. Hoàng Ly thầm biết ơn vì sự chu đáo của ba má mình. Hai đứa nghỉ ngơi một lát đi rồi xuống nhà ăn chè sen má nấu cho mát nhé. Ông Kiên đặt hành lý của Hoàng Ly vào một góc rồi tủm tỉm cười dặn dò con gái và cháu gái, sau đó đóng cửa phòng. Hắc, hắc, chị thắc mắc tại sao phòng chị lại sạch sẽ, gọn gàng đến thế phải không? Là do em thường xuyên qua ở đây và dọn dẹp đấy. Biết tuần Euro hát, sắp trở về Việt Nam, em còn cùng bác gái đi chọn đồ đấy, chị xem có thích không? Hương Linh hí hửng khoe với chị họ. Tuy nhiên, khi cô nói ra điều này, cô cảm thấy ánh mắt Hoàng Ly hơi tối xuống, nhưng khi nhìn lại, cô vẫn thấy chị mình nở nụ thân thiết như bình thường. Có lẽ là do hoa mắt nên nhìn lầm, Hương Linh nghĩ vậy nên không quan tâm đến vấn đề này nữa. Cô lập tức vui vẻ lao đến gần chị họ của mình, miệng hỏi liến thoáng, chị Ly, kể cho em nghe chuyện của chị bên anh đi, em xem mấy video múa của chị rồi. Trời ạ, sao chị có thể múa đẹp đến như thế chứ? Chắc chị nổi tiếng lắm nhỉ? Bên đó con trai có đẹp trai như trên phim không? Chị có quen được anh Tây nào không? Hương Linh hỏi một tràng dài liên tục, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh đẹp đẽ bên trời Âu, chị họ cô đẹp như thế, chắc chắn đàn ông xếp hàng theo đầy đường. Àng nghĩ, Hương Linh càng thấy hâm mộ hỉ tình, giá mà cô cũng có thể xinh đẹp tài năng như chị ấy thì tốt quá. Hoàng Ly cảm thấy không kiên nhẫn khi nghe đứa em họ của mình nói tía Lia, vốn dĩ lúc nghe thấy chuyện Hương Linh thường xuyên dùng phòng và đồ đạc của mình, cô đã cảm thấy hơi khó chịu, từ trước đến nay, cô không thích đồ đạc của mình bị ai đụng chạm vào. Nhất là sau 4 năm ra nước ngoài học tập và biểu diễn, chứng kiến những thủ đoạn xấu xa 8, 11 trong giới nghệ thuật thì cô càng khắc sâu suy nghĩ. Những thứ là của mình thì tuyệt đối người khác không được đụng vào. Dù cô có phải dùng những mánh lới bị ổi để giữ những thứ đó thì cũng phải cắn răng mà làm. Đây chính là cách mà suốt mấy năm qua giúp Hoàng Ly luôn là người đứng ở đỉnh vinh quang so với nhiều kẻ khác. 4 năm trước, xách hành lý sang Anh, Hoàng Ly háo hức chờ đợi một cuộc sống trong mơ, nơi mà cô có thể thỏa sức theo đuổi đam mê VDTH, khát vọng được khẳng định bản thân. Tuy ập ti biệp, sự thật khiến cô hoàn toàn suy sụp. Môi trường nghệ thuật ở đây khắc nghiệt đến nỗi một con người nhỏ bé như Hoàng Ly nhanh chóng nhận ra vị trí của bản thân. Cô bị bạn bè chơi xấu, bị những kẻ có danh vọng trong giới đùa bỡn. Những điều mà tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh đã thực sự diễn ra trước mắt cô. Hoàng Ly còn nhớ như in lần lên sân khấu đầu tiên trong trường học, cô đã trở thành trò Tia Stilum FFF. 44.114 ỷ, chưa hiểu cười cho các thầy cô và sinh viên khi đang biểu diễn thì gặp sự cố về trang phục. Chiếc dây váy bị đứt suýt chút nữa làm cô lộ hoàn toàn thân trên. Khi ấy, cô đã xấu hổ đến nỗi phát khóc và phải chạy trốn ngay vào trong cánh gà, mặc cho. Buổi biểu diễn chưa kết thúc và những tràng cười giễu cợt vang lên ở phía dưới sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng, một nhóm con gái đến vây quanh cô, một đứa túm lấy búi tóc đang buộc cao của cô giật mạnh xuống. Hoàng Ly hoảng sợ nhìn cô gái tóe ba vàng mắt xanh xinh đẹp đang cúi xuống nhìn y không yêu bằng ánh mắt khinh miệt. Đó là Anna, người bạn học cùng lớp và cũng là đối thủ cạnh tranh suốt múa chính trong tiết mục lần này với cô. Ôi tưởng ai, không phải con mọi da vàng được làm vũ công múa chính đây sao? Mày không ra biểu diễn mà ngồi đây khóc làm gì? Chà, chà, xem gương mặt nhỏ nhắn kìa, nước mắt nước mũi tùm lum ghê quá. Anna che miệng cười trong khi đám con gái ư. Bà ỷ đô 8.021 tỷ, euro hương 82, tim hiểu, còn lại cười hô hổ và tiếp tục buông ra những lời miệt thị nặng nề với người gốc Á như cô. Chưa kịp để Hoàng Ly tức giận, Anna đã ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình. Mày tưởng cướp được vị trí này từ tay tao là giỏi lắm sao, nói cho mày biết, loại cóc ghẻ như mày dù có đứng trên đó cũng không biến thành thiên nga được đâu. Lần này chỉ là cảnh cáo. Biết điều thì còn sống yên, đừng mơ ước những thứ không bốn quý tộc về mình, tham vọng quá thì sẽ giống như bây giờ đấy. Nói xong, Anna nhận cốc nước ép hoa xoài từ tay một đứa khác và dội thẳng từ trên đầu xuống dưới thân Hoàng Ly, làm khuôn mặt cô nhấp nháp một màu vàng, dính cả vào chiếc váy. Múa trắng muốt trông cực kỳ kinh tởm. Đến khi lũ con gái đó quay lưng bước đi, Hoàng Ly mới chậm rãi đứng dậy. Cô siết chặt hai nắm tay đến nỗi móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Cô biết khi nhóm Anna bước vào vây, theo đuổi vợ cảm, 7 Gilder Hà Lan, quanh cô, vài người trong phòng thay đổi chỉ đứng đó xem kịch vui, hoàn toàn không có ý định ngăn cản việc cô sắp bị bắt nạt. Thậm chí họ còn ngầm chê cười và miệt thị cô. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội trong lòng Hoàng Ly, cô muốn khóc nhưng lại nhận ra nước mắt đã cạn từ bao giờ. Liếm đôi môi khô khốc, Hoàng Ly nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một vòng những con người đang chê giễu cô khiến nhiều người sửng sốt. Hoàng Ly chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, như in chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong cửa ổ, cô thề sẽ ghi nhớ bộ dạng thảm hại lúc này của mình mãi mãi, không phải muốn để cô ngoan ngoãn, biết điều, đừng tham vọng. Vậy cô sẽ khiến tất cả bọn họ phải chống mắt lên xem cô từ từ dẫm nát họ dưới chân, như thế nào, bước tới đỉnh vinh quang ra sao. Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, khi đó, tuyệt đối sẽ không ai có thể cướp đi những thứ thuộc về bản thân cô. Ô, cách chương.